Chương 931, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 13. Tiễn Hồng Tiêu hai tay nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Tiễn Phong, thúc thúc, ngươi cho rằng bọn họ hai người ai sẽ thắng. Quân Mộ Nhan mặc dù thiên phú và thực lực phi thường cường đại, nhưng đến cùng niên kỷ quá nhỏ, lại là từ mẫn lục giới ra. Tiễn Phong chắc chắn nói, cho nên một trận chiến này, thắng khẳng định là Tần Một Thuyền. Trên thực tế, cái này Tần Một Thuyền cũng là Ly Hỏa Tông tại lần này tuyển chọn bên trong coi trọng nhất. Mặc dù nửa đường giết ra cái Quân Mộ Nhan, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng muốn nói Ly Hỏa Tông cùng Tiễn Phong nhất tình thế bắt buộc người, đây tuyệt đối là Tần Một Thuyền. Tiễn Hồng Tiêu tròng mắt đi lòng vòng, thấp giọng nói, thúc thúc, nếu như Quân Mộ Nhan bại bởi Tần Một Thuyền, ngài liền đem cái này Quân Mộ Nhan cho ta như thế nào lần này tông môn thi đấu về sau, ngươi chỉ có thể thu một người đệ tử. Kia Tần Một Thuyền tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu là coi Quân Mộ Nhan là đệ tử mang về, quay đầu bị cái khác phong nhân cướp đi, không phải suy yếu thúc thúc ngươi trong môn uy vọng sao? Chẳng bằng hắn liếm liếm đầu lưỡi, chẳng bằng đem nàng cho Chất Nhi, chỉ cần Chất Nhi chiếm thân thể của nàng, đem nàng thuần ngoan ngoãn, coi như không làm lô đỉnh, QNZ tất nhiên để nàng hướng về thúc thúc, tuyệt không dám có hai lòng. Tiễn Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Xem trước một chút Quân Mộ Nhan tại Tần Một Thuyền thủ hạ, có thể chống bao lâu đi. Tiễn Hồng Tiêu biết thúc thúc nói như vậy, chính là đã buông lỏng, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhìn xem hương nghĩ đầu ảnh bên trên Mộ Nhan kia tuyệt sắc mị hoặc tiêu dung, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy tham lam cùng bạo ngược. Ha ha ha, Quân Mộ Nhan, ngươi chú định vẫn là sẽ rơi xuống bản thiếu gia trong tay. Trên quảng trường đám người nghị luận ầm ĩ, bên trong sân thí luyện, Mộ Nhan cùng Tần Một Thuyền cũng đã chiến thành một đoàn. Ngụy Tử cùng Diệp Hoan xa xa nhìn xem, cả trái tim đều nâng lên cổ họng. Nhưng dù là hai người đem trong mắt đều nhanh trận lồi ra, lại hoàn toàn nhìn không ra, trận chiến đấu này, đến cùng ai chiến thượng phong. Quanh một tiếng vang thật lớn. Rộng lớn trên đồng cỏ, xuất hiện một đạo to lớn khe danh vết rách. Toàn bộ sân thí luyện đều phảng phất lay động một cái, thiên địa biến sắc. Ngụy Tử cùng Diệp Hoan càng là sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bởi vì các nàng nhìn thấy, cái này có thể để thiên địa biến sắc một kiếm, đúng là Tần Một Thuyền dùng trường kiếm trong tay của hắn ngạnh sinh sinh chém ra tới. Cương đại như thế thực lực đáng sợ, đối với Ngụy Tử cùng Diệp Hoan đến nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Trên bầu trời, một đạo xanh nhạt thân ảnh đột nhiên lui lại, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Tần Một Thuyền một kiếm. Nhưng vừa mới đứng vững, Mộ Nhan khỏe miệng vẫn là tràn ra một tia máu tươi. Mà trên người nàng, càng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ kiếm thương. Tần Một Thuyền thả người nhảy lên đi vào Mộ Nhan trước người, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất. Trên mặt của hắn vẫn như cũ một mảnh ngạo nghễ, nhưng nhìn về phía Mộ Nhan trong mắt lại mang theo một tia kính nể. Ta đã thật lâu không có đánh vui sướng như vậy Lâm Ly. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chỉ là vừa mới đạt tới tích cốc chi cảnh. Nhưng vợ ơ y ma có thể ở dưới tay ta chống đỡ thời gian dài như vậy. Nếu là cho ngươi thêm 2 năm, chỉ sợ ta QNZ sẽ không là đối thủ của ngươi. Đối diện thiếu nữ, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhạt nhẽo độ cong. Sáng rỡ tiếu dung nở rộ tại trên mặt nàng. Nhưng lại không phải bình thường trào phúng cùng hứng hở, mà là tùy ý phóng thích sau thoải mái, cùng điên cuồng chiến ý thiêu đốt, xen lẫn mà thành ngạo nghễ mỉm cười. Đúng vậy. Mộ Nhan lúc này trên mặt thần sắc so Tần Một Thuyền còn muốn kiệt ngạo, còn muốn bệ nghệ thiên hạ. Trong tay nàng lóng ánh sáng long lanh trường kiếm chậm rãi hoành dơ lên trước ngực, lại nhẹ nhàng vung ra. Thấu chương xong.